Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249. Chương 249: Soi gương. Lúc đầu coi là cơm nắm là hướng về phía mình một tới. Đinh Lâm Di gọi là một cái vui vẻ a. Bất quá không nghĩ tới, cơm nắm thế mà lại quyết tuyệt như vậy, một bàn tay liền đem mình gỡ ra. Nhìn xem những người chung quanh chợt đỏ bừng sắc mặt, Đinh Lâm Di cười cười xấu hổ. Trong lòng một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua, nhấc lên từng mảnh nhỏ bụi bặm. Tê liệt, cơm nắm đây là tại đùa nghịch mình chơi đâu. Trong lòng có chút khí khí, bất quá cũng không có cách nào. Mình tổng không thể tới đem cơm nắm đánh một trận đi. Có thể không thể đánh qua được vậy vẫn là một chuyện đâu. Càng đừng đề cập Đinh Lâm Di căn bản cũng không dám đối cơm nắm động thủ. Nhiều như vậy tiểu bạch phấn, cơm nắm phấn đều đang nhìn đâu. Đinh Lâm Di cũng không có sao mà to gan như vậy. Hướng bên cạnh nhường, bất đắc dĩ nhìn xem cơm nắm. Không biết gia hỏa này đến cùng là chuẩn bị làm cái gì. Chỉ bất quá khi nhìn đến cơm nắm động tác về sau, Đinh Lâm Di lập tức liền bật cười. Cơm nắm hiện tại chính ghé vào kia pha lê trên tường. Nhìn xem trên tường bị soi sáng ra tới một chính mình khác. Toàn bộ hùng đại khái đều là mộng bức trạng thái. Trong lòng khả năng tràn đầy vô số nghi vấn. Đây là ai? Là mới tiểu đồng bọn sao? 3. Chấm ngoặc kép, đại khái là một mực không chiếm được đáp lại. Cơm nắm duỗi ra móng vuốt, đối mặt này pha lê tấm gương liền đến một bàn tay. Nhìn đám người một trận hãi hùng khiếp vía, lo lắng pha lê bị cơm nắm đập nát. Bất quá loại này pha lê tương đối rắn chắc, cơm nắm một bàn tay, đối cái này pha lê cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì. Ngược lại là cơm nắm, nhìn xem trong gương con kia gấu trúc cũng duỗi ra móng vuốt. Một bàn tay hướng phía mình đập tới, dọa đến bừng bừng liền hướng lui về sau hai bước, đặt mông ngồi dưới đất, bị dọa đến không nhẹ. Thấy cảnh này, các du khách nháy mắt liền cười choáng váng. Ha ha ha, cơm nắm cái này cũng quá manh, đường chuyển phấn không giải thích, quá đáng yêu. Ta thật phục, ha ha ha, gấu trúc soi gương, cũng không biết cơm nắm hiện tại trong lòng là cái gì ý nghĩ. Ha ha, amen ơi, chết cười, cơm nắm cái này cũng quá đùa đi. Phục phục, cơm nắm một tát này cũng quá đùa. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, bị mình một bàn tay dọa thành cái dạng này. Cơm nắm thật sự là đem gấu trúc tộc mặt đều ném xong a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, sung sướng tiếng cười, nháy mắt chính ở trong phòng ăn quanh quẩn. Một đứa bé ngồi tại hắn ba ba trên bờ vai, thực sự là cười đến không được. Vẫy tay ba ba ngay tại hắn ba ba trên mặt đập hai bàn tay, càng khiến người ta nhóm cười đến ngừng không xuống tới. Về phần hài tử ba ba, đó là đương nhiên là hít sâu. Hít sâu, nhiều người như vậy dựa vào đâu? Không thể nổi giận, không thể nổi giận, hết thảy về nhà lại nói. Thực sự là sung sướng tới cực điểm, cơm nắm bị mình một bàn tay giật nảy mình, nhìn xem trong gương, mình, nhè răng trợn mắt, đối nó liền hung ác giống lên một tiếng. Gâu, chấm ngoặc kép, trong gương, cơm nắm, tự nhiên cũng là đồng dạng một bộ nhè răng trợn mắt bộ dáng. Để cơm nắm một trận cảnh giác. Ngay tại cái này thời điểm, cơm nắm sau lưng du khách trong đám người, đột nhiên liền, ngao, vang lên một tiếng. Cơm nắm đang cùng mình trong gương phân cao thấp đâu. Một tiếng này giống, nháy mắt liền đem cơm nắm sợ tè ra quần. Thử linh lợi liền chạy, một mực chạy đến Lâm Tiểu Bạch bên người. Lúc này mới ngừng xuống tới, đối cơm nắm ngao ngao trực khiếu. Tiểu trên mặt gọi là một tái kinh hoàng a. Lâm Tiểu Bạch mới từ mua cơm bác gái nơi đó làm ra một cái đùi gà. Vừa gặp một cái liền thấy cơm nắm một kiện kinh hoàng chạy tới. Còn không biết chuyện gì xảy ra. Chính Lâm Tiểu Bạch cũng có chút mộng. chẳng lẽ là có cái gì cỡ lớn ăn thịt động vật chạy ra ngoài? Bằng không còn có cái gì đồ vật có thể đem cơm nắm dọa thành cái dạng này? Cúi đầu nhìn thoáng qua cơm nắm vẫn là một bộ nhe răng trợn mắt bộ dáng. Mắt nhỏ trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước, Lâm Tiểu Bạch thuận ánh mắt của nó nhìn sang, lấp kín to lớn pha lê trên tường, chính soi sáng ra hình dạng của mình. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên liền minh bạch, cơm nắm, đây là bị mình trong gương dọa đến, nhìn nhìn lại những người chung quanh cười ha ha, ôm bụng đứng không dậy nổi bộ dáng. Được, hẳn là không sai, cái này xuẩn gấu a. Quả nhiên không hổ là cái nhị cáp, ngốc đến mức nổ tung. Nếu như mình hôm nay không tại nơi này, Lâm Tiểu Bạch tuyệt đối tin tưởng, cơm nắm ra hỏa này có thể cùng mặt này pha lê đánh nhau một trận. Lâm Tiểu Bạch cũng không có cách nào, lại gặm một cái đùi gà, lúc này mới vỗ vỗ cơm nắm đầu. Đối với nó trí thông minh có chút hoài nghi, bất quá Lâm Tiểu Bạch cũng muốn nhìn xem, cơm nắm ra hỏa này nhìn xem mình trong gương đến cùng là cái gì bộ dáng. Trong lòng tặc tặc cười cười, trực tiếp liền hướng phía trước đi tới. Ta đi, cơm nắm đem Tiểu Bạch kêu đến. Ha ha ha, song gấu cùng lên trận. Ha ha, đánh một trận đi. Tiểu Bạch đừng sợ a. Sắt lấy đầu chính là làm. Hoa, cơm nắm ra hỏa này còn thật thông minh nha. Mình bị hù đến còn biết kêu gọi tiểu đồng bọn đến giúp đỡ. Những người chung quanh cũng vui vẻ. Cơm nắm vừa rồi biểu hiện quá sợ. Không biết Tiểu Bạch tới sẽ là cái gì hình tượng. Tất cả mọi người chờ mong tới cực điểm. Vừa cùng người bên cạnh nói chuyện. Một bên giơ điện thoại cho Tiểu Bạch cùng cơm nắm thu hình lại. Đây chính là khó được nhìn thấy một màn. Không đập cái video lưu niệm một chút thực sự là đáng tiếc. Bất quá, trên người Lâm Tiểu Bạch, bọn hắn đại khái là vĩnh viễn cũng sẽ không nhìn thấy bọn hắn muốn xem đến hình tượng. Lâm Tiểu Bạch dẫn cơm nắm chạy đến trước gương. Cơm nắm còn một mặt cẩn thận, thận trọng nhìn chằm chằm trong gương đột nhiên xuất hiện hai con gấu trúc. Không quen biết gấu trúc lại thêm một cái. Cái này khiến cơm nắm càng khẩn trương. Ngao, chấm ngoặc kép, cơm nắm phát ra tiếng gầm. Hẳn là muốn biểu thị công khai chủ quyền. Nhưng nó kia manh xuẩn bộ dáng. Thực sự là khiến mọi người không cảm giác được có một chút lực uy hiếp. Thậm chí còn có chút muốn cười. Không, là đã bật cười. Toàn bộ phòng ăn đều tràn ngập ha ha ha ha tiếng cười. Nhịn không được, thực sự là nhịn không được. Lâm Tiểu Bạch bĩu môi, tới gần pha lê tường, tự mình đánh giá hình tượng của mình. Thời gian dài như vậy, mình còn không có hào hào quan sát chính một chút hình tượng đâu. Thật vất vả có một chiếc gương có thể để cho mình nhìn xem. Đó là đương nhiên là không thể bỏ qua. Đối tấm gương, cúi đầu nhìn xem. Ngẩng đầu nhìn một chút, bên cạnh má trái nhìn xem, lại bên cạnh phải khóa nhìn xem, cõng qua đến quay đầu nhìn xem cái mông, ở bên quay người tử nhìn xem mình khía cạnh hình tượng. Hoàn toàn không thấy chung quanh các du khách, phối hợp đối với mình thưởng thức, nhìn các du khách một trận trợn mắt hốc mồm. Tiểu Bạch cái này cũng quá mạnh đi. Cùng cơm nắm trí thông minh rõ ràng không tại một cái phương diện lên a. Thế mà nhanh như vậy liền có thể phát hiện, trong gương con kia gấu trúc chính là mình bản thân. Lợi hại ta Tiểu Bạch. Ha ha a, Tiểu Bạch thật thông minh a. Hoa, đường chuyển phấn, đường chuyển phấn. Ta đi, phân biệt nhanh như vậy sao? Cảm giác cùng đại tinh tinh không sai biệt lắm đi. Ha ha. Không hổ là nhà ta Tiểu Bạch, chính là thông minh như vậy. Tiểu Bạch cùng cơm nắm cái này khác biệt cũng quá lớn. Ta rốt cục minh bạch vì cái gì có người nói một cơm nắm chính là cái nhị cáp. Bây giờ nhìn lại, đây quả thật là chính là cái nhị cáp a. Ngoặc kép, một đám người trách trách hô hô hô hào, hoàn toàn bị Tiểu Bạch cho chấn kinh, mà nhìn xem cơm nắm. Mọi người lập tức vừa bất đắc dĩ, thật là một cái nhị cáp a. Cơm nắm gia hỏa này, bây giờ còn đang cùng trong gương mình phân cao thấp chút đấy. Bất quá đại khái là thích ứng trong gương mình tồn tại. Cơm nắm động tác cũng nhẹ rất nhiều. Dán tại trên gương, đối mình trong gương nghe a nghe, để các du khách càng là cười đến gập cả người. Đối tấm gương, ngươi nếu có thể đoán được khác một con gấu trúc hương vị, vậy ngươi nhưng chính là thực nghiêu bước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.